Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 688, chương 687, cướp đoạt thiên đình. Cùng áo đen võ sĩ chiến đấu, từ nửa đêm một mực tiếp tục đến bình minh, Vương Húc người máy quân đoàn, đã bị toàn song đánh phế, đến lúc cuối cùng một áo đen võ sĩ chiến tử lúc. Còn thừa người máy quân đoàn vẫn chưa tới 30 triệu đỡ. Đứng tại tràn đầy hài cốt trên chiến trường, Vương Húc có chút cúi đầu, nhìn xem bị một đao chặt thành hai đoạn, nằm tại trên mặt đất không nhúc nhích người máy. Sau nửa ngày, hắn thu hồi ánh mắt. Kỳ thật, từ khi thiên đình đâm cháy thời không thông đạo về sau, không có viện binh áo đen võ sĩ, liền đã thành thịt trên thớt. Cái gì thời điểm bị ăn sạch chỉ là vấn đề thời gian. Duy nhất để hắn không hiểu rõ chính là thiên đình vì sao lại đột nhiên xuất hiện, còn đâm đầu vào người tương lai thời không lỗ sâu. Lão bản đã dò xét qua đến, thiên đình bên trong cái gì cũng không có. Tiến đến dò đường người máy, đối phương Húc nhấc tay hành lễ. Vương Húc nhẹ nhàng gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn thẳng. Nhìn về phía rơi vào trên đất thiên cung. Thiên cung rất nhỏ, nhìn qua chỉ có 10 cây số tả hữu. Đối người bình thường tới nói cái này đã rất lớn. Thế nhưng là so sánh Vương Húc ý nghĩ bên trong thiên đình, cái này tiểu có chút keo kiệt. Hắn không nói một lời, dẫn theo ngốc nữ cùng Hoàng Mi đại vương, từng bước một đi hướng thiên cung. Thiên cung lối vào là Nam Thiên Môn. Vương Húc tiến vào đường tắt cũng là nơi này. Khi hắn đạp lên Nam Thiên Môn, vuốt ve hai bên cột đá lúc, một loại trong cõi u minh chỉ dẫn đang kêu gọi lấy hắn. Vương Húc nhìn về phía thiên cung chỗ sâu, buông tay ra, nhanh chân đi vào bên trong, vượt qua Nam Thiên Môn. Vào bên trong là một đầu đường nhỏ, ven đường có bia đá viết cầu tiên lộ ba chữ. Đạp lên cầu tiên lộ đi vào bên trong, hai bên đường là hóa tiên trì, chỉ bất quá lúc này hóa tiên trì đã không có trong thần thoại có thể khiến người ta thoát thai hoán cốt, trở thành tiên nhân thân thể hóa tiên trì nước, có chỉ là khô cạn hồ nhỏ. Theo cầu tiên lộ đi đến một hồi, đón đầu chính là một tòa vàng son lộng lẫy bảo điện. Lăng Tiêu bảo điện, Vương Húc đứng tại bảo điện cổng. Nhìn xem phía trên bảng hiệu, nói nhỏ, không nghĩ tới, ta cũng có đến Lăng Tiêu bảo điện một ngày. Két, Vương Húc đẩy ra cửa điện, một cỗ mục nát khí tức tốc thẳng vào mặt. Dương mắt nhìn lại, 18 cây đằng long trụ trông đỡ lấy đại điện, tận cùng bên trong nhất thì là Ngọc Hoàng Đại Đế chỗ ngồi. Nhìn qua mặc dù so đế vương hoàng cung càng thêm lộng lẫy, nhưng cũng chẳng có gì ghê gớm. Mà huyễn điện thoại thế giới bên trong, thần tiên đều là hàng lẩm thần tiên, thiên đình cũng là hàng lẩm thiên đình, thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt. Vương Húc trong lòng có chút thất vọng, hắn không biết loại thất vọng này là bởi vì chính mình tướng thiên đình mơ mộng hão huyền quá, quá cao thượng, gặp mặt về sau lại cảm thấy không gì hơn cái này. Vẫn là mình gần nhất có chút bành trướng, có lẽ đều có đi. Hoàng Mi đại vương cái này ngụy thần tiên xuất hiện, để Vương Húc tiêu trừ đối thần tiên sợ hãi. Từng có lúc hắn cho rằng thần tiên cao cao tại thượng, cao không thể chạm, hiện tại đến xem cũng không gì hơn cái này. Thiên uy không phải sợ, tổ tông không đủ pháp. Vương Húc một cước điểm ra, cả người đằng không mà lên, trực tiếp vượt qua 100 mét khoảng cách, đứng ở trước ghế rồng mặt. Nhị gia nhìn thấy Vương Húc bên trên động tác, Hoàng Mi đại vương giật nảy mình. Vương Húc cũng không nhìn hắn, thân thể trầm xuống, ngồi ở trên long ỷ, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, không có cảm giác gì, cùng ngồi tại công viên bên trong trên ghế nằm đồng dạng. Nhất định phải nói có đi, nhiều lắm là chính là tướng mình đưa vào thiên đế thân phận về sau sẽ có chút tiểu hưng phấn. loại này hưng phấn tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Vương Húc không thích lừa mình dối người, rất rõ ràng cho vị trí này giao phó tính đặc thù không phải mình, mà là đã từng thiên đế cùng đã từng thiên đình. Hiện tại, đã từng thiên đế cùng tiên Phật đều không có ở đây, chỉ để lại mảnh này thiên đình di tích. Không có thiên đế cùng tiên Phật về sau, thiên đình làm sao có thể tính làm thiên đình? Bệ hạ là ngài cứu cứu, ngài ngồi một chút cũng là nên. Hẳn là, tin tưởng bệ hạ biết cũng sẽ không trách tội đi. Nhìn xem ngồi tải trên long ỷ Vương Húc, A Hoàng dọa đến sắc mặt tái nhợt, cưỡng ép tìm cho mình lấy lý do. Vương Húc nhịn không được cười lên, mở miệng nói, ngươi một cái yêu quái, làm sao lá gan nhỏ như vậy? Cái gì đều sợ, ta không phải yêu quái, ta là Đông Lai Phật Tổ đồng tử, từ nhỏ tại Tiểu Tây Thiên lớn lên, là Phật tử, không phải yêu quái. A Hoàng theo bản năng phản bác một câu, sau đó mới nghĩ đến Vương Húc vấn đề, vò đầu nói, ta đây không phải nhát gan, mà là biết nặng nhẹ, cũng không cùng kia tôn hầu tử đồng dạng, tự cho là thiên lão đại, lão nhị, mình lão tam, kết quả đem mình biến thành ngu xuẩn. Ầm ầm, Vương Húc vừa muốn mở miệng, trước người trên bàn liền truyền đến chấn động âm thanh. Tại hắn quan sát dưới, bạch ngọc làm thành trên bàn, vị trí trung tâm một chút xíu hạ xuống đi vào, liền tựa như bị xuất động cơ quan đồng dạng, tướng một viên ngọc bội đỉnh đi lên. Vương Húc tướng ngọc bội cầm trên tay, phát hiện lớn chừng bàn tay trên ngọc bội, dòng giã điêu khắc 9 đầu thần long, sờ một cái liền biết không phải là phàm vật, thiên đế cửu long ngọc bội. Nhìn thấy Vương Húc trên tay ngọc bội, A Hoàng một tiếng kêu ra. Vương Húc tướng ngọc bội cầm ở trong tay, hỏi, ngươi biết cái này, ai có thể không biết a? Đây là thiên đế cửu long ngọc bội, lịch đại thiên đế đều sẽ đeo. Sớm nhất là tại đế tuấn thiên đế trên tay, tựa như là khống chế thiên đình tín vật. A Hoàng nói đến đây, tựa như nghĩ đến cái gì, trần chờ nói, nhị gia, nếu không ngươi tướng ngọc bội đeo ở trên người thử một chút. Ta nhìn hiện tại thiên đình tựa như là vật vô chủ, ai mang lên ngọc bội thì tương đương với thiên đình chi chủ. Thật, Vương Húc nắm xuống ngọc bội, ánh mắt khác hẳn nhìn xem A Hoàng, hỏi, vì cái gì nói cho ta? Hắn người này vô cùng cẩn thận, rất hoài nghi A Hoàng động cơ. Nếu là đeo lên ngọc bội, chính là thiên đình chi chủ. A Hoàng vì cái gì không giấu giếm xuống tới, chờ có cơ hội mình cầm tới ngọc bội, cũng nếm thử thiên đình chi chủ tư vị. Đương nhiên nói cho ngươi biết, chẳng lẽ lại ta còn mình mang a? Ta cũng không dám. A Hoàng nhăn nhăn nhó nhó chỉ vào ngọc bội, nhỏ giọng nói, ta nếu là dám có ý nghĩ này, không cần người khác động thủ, Đông Lai Phật Tổ liền phải bổ ta. Ngài lại khác biệt, hiện tại thiên đình vô chủ, ngài thân là thiên đế cháu trai, đeo lên ngọc bội quá độ một cái đương nhiên, ai còn có thể nói ngài không phải. Vương Húc không nói chuyện, cẩn thận suy nghĩ một chút, A Hoàng cũng coi như đáng tin cậy. Dù sao, tại A Hoàng nhận biết bên trong, hắn chính là nhị lang thần, Ngọc Hoàng Đại Đế thân ngoại sinh, tại cứu cứu mất tích, thiên đình vô chủ tình huống dưới, cháu trai đương thiên đình chi chủ tìm không ra mau bệnh tới. A Hoàng liền không đồng dạng, hắn chỉ là Đông Lai Phật Tổ đồng tử, có Ngọc Đế cháu trai tại cái này, hắn muốn làm thiên đình chi chủ liền giống như đùa. Đừng nói hắn tranh bất quá Vương Húc, coi như tranh đến qua, chỉ sợ cũng không dám có ý nghĩ này. Dù sao thần tiên cùng phàm nhân khác biệt, rất nhiều đều là cùng trời đồng thọ. Một khi tiên Phật trở về, phát hiện A Hoàng ngồi tại trên long ỷ, không phải đem hắn rút gân lột ra không thể. Muốn biết, A Hoàng thế nhưng là hệ thống bên trong người, biết đến nhiều, liền không có Tôn Ngộ Không như thế tâm khí. Tôn Ngộ Không có lời. Hoàng đế thay phiên làm. Năm nay đến nhà ta. Cái này cần là cỡ nào vô tri không sợ. Ngọc Hoàng Đại Đế được hưởng tôn vị. Là bởi vì hắn trải qua 10 vạn 8 ngàn kiếp. Một kiếp vì 12 vạn 9 nghìn 600 năm. Tổng cộng 140 nhiều ức năm. Lúc này mới cuối cùng tu thành chính quả. 140 nhiều ức năm. Ngẫm lại cũng làm người ta không rét mà run. Không nói những năm này tu vi, vẻn vẹn chính là phần này tâm tính, cũng có thể miểu sát vô số người đi. Hừ hừ, tính ngươi thông minh. Vương Húc cầm lấy cửu long ngọc bội, đeo ở bên hông mình. Trong chốc lát, bị hắn đeo cửu long trên ngọc bội, liền có 9 đầu thần long vọt lên ra, bám vào hắn quanh thân bên trên. 2 đầu thần long bám vào trên đùi, hóa thành chiến bào màu vàng óng cùng chiến váy. 2 đầu thần long bám vào chân hắn bên trên, hóa thành một đôi kim sắc giày chiến. 2 đầu thần long bám vào trên tay hắn, hóa thành 2 con hụ oản. Có khác một đầu thần long hóa thành áo choàng, một đầu thần long hóa thành chiến giáp, một đầu thần long hóa thành kim quan. Đem hắn toàn thân cao thấp đều vũ trang. Cái này, nhìn xem trên người mình chiến giáp, Vương Húc chậm rãi nhắm mắt lại. Sau một lát, hắn hai mắt bỗng nhiên mở ra. Quát, biến, bạch, ánh vàng rực rỡ thổ hào chiến giáp. Tại Vương Húc thét ra lệnh dưới, biến thành một thân ngân sắc chiến giáp. Vương Húc sắc mặt vui mừng, lôi kéo A Hoàng xông ra mây xanh bảo điện. Đứng tại giữa không trung đối thiên đình chính là một chỉ. Tiểu, tại Vương Húc thét ra lệnh dưới, thiên đình cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng hóa thành bàn tay lớn nhỏ, bị hắn thu tại trên tay. Vương Húc cười ha ha, cửu long ngọc bội chẳng những có thể hóa thành chiến giáp, đồng dạng cũng là tiên tộc trọng khí thiên đình máy kiểm soát. Cái này xong hắn xem như kiếm lợi lớn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.